Vũ Luyện Điên Phong, chương 2669, Lưu Ảnh Thành. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói Lưu Ảnh Kiếm Tông lại muốn công khai đấu giá thiên khôi của Thiên Diệp Tông. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều nổi giận không chịu được. Tông môn bị diệt do thực lực không đủ, không có cách nào oán trời trách đất. Nhưng tông môn chí bảo lại sắp bị lấy mang ra đấu giá thì đây quả thực là làm nhục a. Chẳng khác nào người sau khi chết còn muốn đào thi thể lên lấy roi đánh. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều hận không thể chắp cánh bay đến Lưu Ảnh Thành. Phá hủy hội đấu giá, đoạt lại những thiên khôi kia. Nhưng sau khi phẫn nộ lại là chán nản đầy mặt, chí hướng xa vời nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ. Cho dù thật sự đến Lưu Ảnh Thành, chỉ sợ cũng chỉ là lấy bánh bao thịt đánh chó. Kết quả một đi không trở lại. Bọn họ trốn ở chỗ này không phải chính là muốn tích góp từng tí một lực lượng. Chờ đợi một ngày có thể báo thù sao? Nhìn thấu băn khoăn của bọn họ, Dương Khai nói, cho dù các ngươi lựa chọn thế nào, ta vẫn muốn đến Lưu Ảnh Thành một chuyến. Đỗ Hiến chấn động, lo lắng nói, nhưng Dương Huynh, Lưu Ảnh Thành là cơ nghiệp của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Nếu bọn chúng dám cử hành hội đấu giá, nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn hết rồi. Ngươi đi như vậy chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Dương Khai tuét miệng cười, nói, vậy phải nhìn xem là lưới bọn hắn lớn, hay là đầu ta cứng rắn. Dương Huynh ngươi, Đỗ Hiến thất thần, vì hào khí của hắn vô cùng bái phục, mắt sáng lên nói, chẳng lẽ ngươi đã là đế tôn? Diệp Tinh Hàm nghe vậy, vẻ mặt cũng chấn động. Hai người một mực không chú ý đến tu vi của Dương Khai. Dù sao ngày đó lúc gặp Dương Khai, tu vi của hắn không khác hai người là mấy. Nhưng lúc này thấy Dương Khai tự tin như vậy, cũng không khỏi thả thần niệm ra dò xét một phen. Thần niệm như đá chìm đáy biển, không thấy chút gợn sóng nào. Nhưng thật ra có một tia để ý như có như không quanh quẩn bên cạnh người Dương Khai. Quả nhiên đã là đế tôn. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều hoảng hốt, cảm thấy khiếp sợ trước tốc độ tu luyện và lớn mạnh của Dương Khai. Nhưng nghĩ lại, trên đời này không phải là có kẻ gọi là thiên tài mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Trên con đường võ đạo phát triển rất nhanh sao? Cũng chính vì có rất nhiều thiên tài mà thế giới này mới có thể trở nên đặc sắc như vậy. Đỗ Hiến nghiêm mặt nói, nhưng là Dương Huynh, cho dù ngươi là đế tôn. Nhưng Lưu Ảnh Thành kia, cũng là đầm rồng hang hổ a, ngụ ý là căn bản khó có thể xông vào được. Trước không đề cập đến tông chủ Lưu Ảnh Kiếm Tông vốn là một vị đế tôn cảnh. Chỉ cần xét đến kẻ đứng phía sau liên quan đến sự diệt môn của Thiên Diệp Tông, thì không phải là đế tôn bình thường có thể trêu chọc. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến tinh thần cung, vậy thì Thiên Diệp Tông coi như người câm thua thiệt ăn chắc. Dương Khai khoát tay nói, nếu không có đầm rồng hang hổ, xông vào chẳng phải là không thú vị. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều thất thần nhìn Dương Khai. Cũng không biết hắn lấy từ đâu sự tự tin và niềm tin lớn như vậy. Nhưng nghĩ tới tông môn bị diệt, vô số đệ tử chết thảm, trong lòng hai người cũng nhiệt huyết dâng trào. Đồng loạt gật gật đầu nói, được, chúng ta cũng đi, cho dù là liều mạng bỏ mình. Cũng muốn cướp thiên khôi về, mặc dù khí thế không tệ, nhưng hai người đều biết thực lực của bọn họ hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện như vậy. Nếu như thật sự đến Lưu Ảnh Thành, một khi bại lộ thân phận chỉ sợ sẽ khiến khắp nơi diệt trừ. Nếu Lưu Ảnh Kiếm Tông và Thiên Diệp Tông đã kết thù hận thì nhất định là muốn nhổ cỏ tận gốc. Dương Khai mỉm cười nói, vốn nên như thế. Hắn muốn dẫn Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đi cùng, cũng không phải là trông cậy vào bọn họ có thể làm được gì. Hai kẻ đạo nguyên cảnh ở bên trong vòng xoáy tranh đấu này sợ là không được tích sự gì. Chỉ là dù sao bọn họ cũng là người Thiên Diệp Tông. Một người là con gái tông chủ Thiên Diệp Tông, một người là đại đệ tử của Thiên Diệp Tông. Dương Khai mang bọn họ đi Lưu Ảnh Thành gây hấn, coi như là sư gia nổi danh. Bằng không hắn là một ngoại nhân lại nhúng tay vào chuyện của Thiên Diệp Tông. Nói dễ nghe một chút thì gọi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ.

nhưng hội đấu giá này không thể không cử hành. Đối mặt với mệnh lệnh của vị đại nhân kia, Lý Thanh Vân căn bản không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Thở dài một tiếng, đế bảo nằm ngang trước mặt Ngọc Hư Kiếm cũng hơi kêu lên. Dường như cảm ứng được tâm trạng biến hóa của chủ nhân. Tông chủ, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Chuyện gì? Lý Thanh Vân dương mắt, trên mặt nổi lên vẻ uể oải. Nếu là có lựa chọn, hắn tình nguyện ở trong tông môn bế quan luyện kiếm. Những sự việc có quan hệ phức tạp, với khả năng của hắn cho dù dốc hết sức lực đời này chỉ sợ cũng không thể hiểu thấu đáo. Nào có tâm tư đi quấy rối gió mưa, nhưng trong mắt vị đại nhân kia, mình và cả Lưu Ảnh Kiếm Tông đều chỉ là một con cờ mà thôi. Rơi vào trên bàn cờ, thân bất do kỳ, đệ tử bên dưới bẩm báo, phát hiện ra hai dư nghiệt Thiên Diệp Tông, thanh âm kia trả lời. Hơn nữa dường như còn là con gái tông chủ Thiên Diệp Tông và đại đệ tử. Nơi nào, Lý Thanh Vân mi mắt rủ xuống. Ở cửa thành, đang muốn vào thành, Lý Thanh Vân ánh mắt hơi co lại. Loại cảm giác bất an đó càng thêm mãnh liệt. Phảng phất có một cái miệng to vô hình đang muốn cắn lấy hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn rùng mình. Đã bao nhiêu năm rồi không có cảm giác này. Ngọc Hư Kiếm không ngừng kêu lên càng khiến hắn xác định cảm ứng của mình. Người ngoài cửa im lặng chờ, đợi rất lâu nhưng không thấy tông chủ đáp lại, chỉ có thể tiếp tục khổ khổ chờ đợi. Cùng lúc đó, ở cửa thành, đám người hoảng sợ, chạy trốn khắp nơi, một đám đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông trên trời dưới đất. Bao vây đám người Dương Khai, không cho phép ai có thể nhượng bộ lui binh. Quan sát từ xa, Lưu Ảnh Kiếm Tông diệt Thiên Diệp Tông, mặc dù nói bản thân mình đều cảm nhận được rất đột nhiên. Nhưng nếu kết tử thù, vậy dĩ nhiên là phải tìm hiểu thật kỹ lai lịch của đối phương. Nhất là những dư nghiệt trốn thoát, thân phận địa vị của Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến ở trong Thiên Diệp Tông không thấp. Sớm đã có chân dung lưu truyền ra ngoài, huống chi, Dương Khai mang bọn họ trực tiếp đấu đá lung tung. Căn bản cũng không có dự định xếp hàng vào thành, dáng vẻ trời là nhất ta thứ hai, căn bản không coi võ giả bảo vệ cửa thành ra gì. Cho nên vừa mới vào thành, hai người Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đã bị đệ tử thủ vệ cửa thành Lưu Ảnh Kiếm Tông nhận ra. Cửu nhân giết tới cửa, còn khoa trương khiêu khích như vậy, còn muốn thế nào nữa, căn bản không cần người phân phó. Mấy chục tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông lập tức bày ra thiên la địa võng. Nhìn chằm chằm, Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến nhìn nhau cười khổ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Dương Khai không ngờ to gan như vậy. Không để cho mình che đậy diện mạo thật cũng liền thôi. Giờ này lại còn muốn chủ động khiêu khích. Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cứ như vậy có tự tin có thể ở trong Lưu Ảnh Thành đi lại tự nhiên. Nhưng chuyện đã đến mức này hối hận cũng vô dụng, nhớ lại những việc một năm trước những tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông này đã làm ở trong Thiên Diệp Tông. Mắt hai người từ từ đỏ lên, sát khí từ từ tràn ngập, cho dù là chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Như vậy mới không phụ danh đệ tử Thiên Diệp Tông, hai vị thật can đảm, lại dám xông vào Lưu Ảnh Thành ta. Xem ra người Thiên Diệp Tông thật là không biết chữ chết viết như thế nào a. Tên đầu lĩnh đạo nguyên cảnh nhìn Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến. Cười lạnh không ngừng, nhưng ánh mắt không ngừng ngước qua ngước lại nhìn Dương Khai và Ưng Phi. Lại lộ ra vẻ hồ nghi, không biết hai người này là lai lịch gì, không ngờ lại có quan hệ thân thiết với Thiên Diệp Tông. U cách chương.